Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 260, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 28. Khóc chuyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ tìm Đường Úc thương lượng làm sao đối phó Đường Lệ Tước. Vẫn là giống như hôm qua, Cố Thiển Vũ ấn nhiều lần chuông cửa, Đường Úc mới mở cửa cho cô. Sau khi mở cửa, Đường Úc câu đầu tiên liền hỏi, cô biết làm cơm không? Lỗ Thiển Vũ, chấm, đây là ý gì, lại có người chuẩn bị để cô làm đầu bếp sao? Không biết, Cố Thiển Vũ quả quyết nói láo. Nghe thấy câu nói này Đường Úc không nói hai lời, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Cố Thiển Vũ phản ứng thập phần nhanh. Trước đó thừa dịp Đường Úc không có đóng cửa lại, cô vội vàng đem chân tiến vào trong cửa, ngăn trở Đường Úc động tác. Tôi tới tìm anh thương lượng chuyện Đường Lệ Tước, anh quan cái gì môn? Cố Thiển Vũ tức giận trừng mắt Đường Úc. Đường Úc một mặt mệt mỏi mở miệng, răng xấu, còn không biết làm cơm, không muốn gặp cô. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, răng xấu cùng không biết làm cơm có quan hệ sao? Đừng làm rộn được hay không? Chỉnh đổ Đường Lệ Tước anh liền có mấy ngàn cầm. Cố Thiển Vũ mặt đen cường điệu, mấy ngàn a, là mấy ngàn đóa, anh liền không thể tỉnh lại chút. Nói xong lời cuối cùng, Cố Thiển Vũ rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô cuối cùng rõ ràng 6666 ở đằng sau cô đuổi cô làm nhiệm vụ công lược. Đụng tới mấy nam phụ không tiến bộ, tâm thật mệt mỏi quá. Đã nói cô lộ răng rất xấu, cô lúc nói chuyện liền không thể chú ý một chút. Đường Úc tương đương ghét bỏ nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, tôi răng xấu hay không xấu có quan hệ gì tới anh? Một câu, anh đến cùng muốn đoạt quyền hay không? Cố Thiển Vũ rốt cục nhịn không được xù lông, trước tiến đến đem cơm làm, ăn no bàn lại chuyện này. Nói xong Đường Úc liền xoay người đi. Cố Thiển Vũ thật không biết, Đường Úc đến cùng từ đâu tới tự tin cô biết làm cơm. Cô cũng không biết mình ngược lại nấm mốc gì, luôn là gặp phải mấy cái ăn hàng này. Tại chỗ đứng trọn vẹn một phút, Cố Thiển Vũ mới hít sâu một hơi, sau đó tiến vào, anh ăn cái gì? Cố Thiển Vũ khẩu khí rất hướng hỏi Đường Úc. Đường Úc chỉ phòng bếp, bên trong có nguyên liệu nấu ăn. Cố Thiển Vũ mặt đen giết tới phòng bếp, dựa theo Đường Úc nói mở ra tủ âm tường phòng bếp tủ. Tủ âm tường trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều hộp, bao bì thập phần cao cấp, trên mặt hộp đều là chữ nước ngoài. Cố Thiển Vũ một chữ cũng xem không hiểu, mặc dù không biết trong hộp là cái gì, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Xem xét vẻ ngoài liền cảm giác rất đắt, cũng không biết cô có thể làm hay không. Cố Thiển Vũ nhíu mày đem bao bì xé mở, trông thấy đồ vật bên trong, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, là mì tôm, còn là mì tôm đến từ nước ngoài. Emma, lâu như vậy không gặp mì tôm tinh nhân, không nghĩ tới mì tôm tinh nhân đều như vậy cao đại thượng. Không ăn hàng nội địa, đổi ăn hải ngoại. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ cuồng vỡ, Đường Úc đi đến, sau đó đưa cho Cố Thiển Vũ hai bình nước, cầm cái này nấu nước. Cố Thiển Vũ, chấm, có ý tứ gì? Hiện tại phát minh nước chuyên dụng mì tôm, nấu mì tôm cũng không thể dùng nước máy, phải dùng nước chuyên dụng. Đường Úc đưa tới nước cũng là một nhãn hiệu nước ngoài, phía trên viết chữ Cố Thiển Vũ như thường xem không hiểu. Đường Úc đi sau, Cố Thiển Vũ cầm điện thoại tìm một chút nhãn hiệu nước cùng mì tôm. Sau khi tìm xong, cô liền ha ha đát, cái này một bình nước phương Tây giá bán 24 đô la. Hộp mì tôm cũng không rẻ, thế mà muốn 47 đô la. Ăn mì tôm Đường Úc ăn thành như thế thổ hào, Cố Thiển Vũ cũng thật chướng tư thế. Bất quá ngươi đừng nói, giá lên trời mì tôm nấu ra hương vị thật đúng là cùng mì tôm phổ thông, không có gì khác biệt. Ha ha, đều là một vị cỗ mì tôm. Cách chương.